tay của ta xuyên qua tóc đen của ngươi. Quyển 1, gocchuyenaudio.com. Rất nhanh, đến giao thừa, 9 giờ, Harry xuống lầu ăn bữa sáng. Không ngờ phát hiện ra Tinh đang dọn bữa sáng chưa hề được động đến của Voldemort. Harry nhẫn nại, nhưng nhẫn nại không được. Liền hỏi Nagini đang còn lười biếng lim dim ngủ gật trên ghế sofa. Sao hắn không ăn bữa sáng? Nagini ngáp một cái thật lớn. Không có việc gì, hàng năm, ngày hôm nay hắn sẽ như vậy. Qua hôm nay sẽ tốt trở lại. Hàng năm, ngày hôm nay, Harry khó hiểu, lặp lại, có chuyện gì xảy ra sao? Nagini lại ngáp một cái thật lớn. Hắn đã trưởng thành, có thể tự chăm sóc chính mình. Một cậu bé chỉ cần vui chơi là được rồi. Nó dùng cái đuôi nhấc lên một thứ, vứt cho Harry. Harry tiếp được, là một cái bóp da của Muggle. Da cá sấu, bên trong là một xấp tiền mặt Muggle thật dày. Đây là bất ngờ Voldy chuẩn bị trước cho ngươi. Voldy định ngày 26 mang ngươi đến London của Muggle chơi. Công viên gì đó, công viên Disneyland, ăn cái gì đó, hamburger. Xem cái gì mà, là phim, Nagini, tóm lại, chính là được chơi vui vẻ một chút, nhưng các ngươi cãi nhau, chiến tranh lạnh, cho nên hôm nay hắn muốn ta đi cùng ngươi ra ngoài. Thật sự vui vẻ một chút, nghe xong lời của Nagini, tiết hầu của Harry như tắc nghẹn, nói không nên lời, Voldemort, định cùng cậu đến London của Muggle, công viên Disneyland, ăn hamburger. Xem phim, nói ra chỉ sợ không ai dám tin. Theo phương diện nào đó mà nói, Voldemort tương đối cưng chiều cậu. Đáng tiếc người kia và cậu có tư tưởng khác nhau. Sự nuông chiều này sẽ chỉ làm Harry càng xót xa. Trong tủ đồ của Harry có vài bộ quần áo Muggle. Harry mặc một chiếc quần bò, một chiếc áo len màu vàng. Bên ngoài là áo khoác màu đen. Bỏ đũa phép vào trong túi quần. Nagini biến thành con rắn nhỏ quấn quanh cổ tay của cậu. Giống như một chiếc vòng tay hình thoi. Đầu tiên bọn họ sử dụng bột flu đến hẻm xéo. Sau đó xuyên qua quán cái vạc lủng. London Muggle xuất hiện trước mặt bọn họ. Ngày hội ở London rất náo nhiệt. Ngã tư đường người đến người đi. Mặc dù có được hai lần trở thành một đứa trẻ. Nhưng Harry vẫn không có cơ hội đi tham quan London. Vì vậy cậu đành phải mua một quyển du lịch để tham khảo. Chuyện này khiến Nagini vô cùng giật mình. Ngươi thực sự lớn lên ở London của Muggle sao? Đầu tiên bọn họ đến công viên Disneyland. Nơi đây là thiên đường của trẻ em. Khắp nơi là cảnh ba mẹ vui vẻ trông chừng những đứa con của mình vui đùa. Nagini coi thường nhìn những công trình trò chơi trong công viên. Không thể so sánh với giới pháp thuật. Thẳng đến khi Harry ngồi trên tàu lượn, nó mới không còn phàn nàn. Tàu lượn mang lại cảm giác kích thích mạo hiểm. Thật giống Quidditch, Nagini nằng nặc yêu cầu. Harry phải ngồi tàu lượn tận 10 lần. Rốt cuộc nó mới vừa lòng. Thật là vui, loại cảm giác này rất kích thích. Phải biết rằng, Voldy thích dùng phép độn thổ. Ta chưa từng có cảm giác được ở trên không trung. Nếu trong vườn của trang viên cũng thứ này thì tốt. Ta có thể thử nghiệm bất cứ lúc nào. Vậy yêu cầu hắn làm một cái là được. Giữa trưa bọn họ ăn tại KFC. Hamburger, thịt gà rán, cánh nướng, khoai tây chiên, coca, đầy một bàn. Harry ăn không nhiều lắm. Nhưng sức ăn của một con rắn 12 thước thì không nhỏ. Một bàn đầy thức ăn chẳng bỏ bèn gì. Khó khăn lắm mới ăn no 9 phần. Nagini còn muốn Harry mua. Nhưng Harry chết sống không chịu, chạy chối chết, muốn mua, buổi tối đến mua, khi đó chắc nhân viên phục vụ đã đổi ca. Sau bữa cơm trưa, hành trình không còn như dự định, Nagini bị cửa hàng TV hấp dẫn. Harry, nơi đó có người hoạt động, nhưng, có vẻ là lạ, cái đó không giống thế giới pháp thuật. Nagini, bọn họ không sống, bọn họ chỉ là hình ảnh, người không thể chạm vào bọn họ. Ai, Harry, đang nói về một câu chuyện phải không? Sao chưa có kết cục đã hết rồi? Nagini vô cùng thất vọng và buồn bực. Đây là TV, Nagini, câu chuyện rất dài, được chia thành nhiều phần. Phần của hôm nay đã xong rồi. Nagini càng thêm thất vọng. Harry bất đắc dĩ buông tay. Ta cũng không có cách nào. Nagini, thế giới pháp thuật không có TV và phim. Trừ phi mua một cái TV về nhà. Sau đó nối với anten của TV. Người có thể xem bộ phim này. Nagini vui vẻ. Vậy mua một cái TV. Người có đủ tiền mà. Hắn sẽ không đồng ý, Harry nhắc nhở nó. Muốn có một cái tàu lượn trong trang viên đã là điều cấm kỵ đối với Voldemort. Còn muốn mua một cái TV, Harry có thể tưởng tượng sắc mặt Voldemort sẽ đen đến mức nào. Mua đi, mau đi, mua đi, mua đi, mua đi, nếu không ta sẽ ngủ không yên. Nagini lăn lộn, không mua không ngừng lại. Harry đành phải đầu hàng. Buổi tối, trước khi trở về sẽ mua. Được không, TV vừa to vừa nặng. Chúng ta không thể mang theo nó đi khắp nơi. Nagini sẵn sàng đồng ý, Harry thư giãn, chuẩn bị cho mục tiêu tiếp theo. Harry, Harry, đó là cái gì? Nagini hưng phấn đến mức tiếng nói đều thay đổi. Harry nhìn theo hướng cái đuôi của Nagini chỉ. Ồ, dạp chiếu phim. Dạp chiếu phim, để làm gì? Là nơi chiếu các bộ phim. Bộ phim nói về một câu chuyện, chẳng qua câu chuyện ngắn hơn trên TV, hơn nữa còn rất đa dạng. Đừng xin ta đưa dạp chiếu phim về nhà. Nagini, ta từ chối, ta không muốn bị hắn giết. Harry thấy hai mắt Nagini sáng rực, vội vàng đề phòng. Nagini giảo hoạt lè lưỡi. Ta chỉ muốn xem phim trong dạp chiếu phim mà thôi. Nếu như vậy thì được. Harry uể oải nghĩ, quả nhiên, sau khi rời khỏi rạp chiếu phim, Nagini liền khóc giống, đòi xem nhiều phim hơn. Cuối cùng Harry đành phải mua vô số băng hình. Đến lúc này, Harry không biết là Nagini theo cậu ra ngoài chơi hay là cậu theo Nagini ra ngoài chơi. Trời tối, Harry thu nhỏ những thứ đã mua, sau đó trở lại hẻm xéo. Xe ngựa của trang viên Voldemort đã chờ ở đây. Trở lại trang viên, Harry sai gia tinh đem những thứ Nagini đòi mua vào trong phòng của mình. Kế một số pháp thuật thích hợp, sau đó lấy một túi lớn KFC đặt ở trước cửa thư phòng của Voldemort. Rồi gõ cửa, Harry không định gặp Voldemort, xoay người trở về, nhưng cậu đi đến cuối hành lang vẫn không thấy Voldemort mở cửa. Harry hỏi gia tinh nên biết chắc chắn Voldemort đang ở tại thư phòng. Vì vậy phản ứng kỳ lạ này khiến Harry chú ý, cậu không tự chủ được mà dừng bước. Phát hiện có một số chuyện không đúng lắm. Hôm nay là giao thừa, vốn là ngày vui mừng náo nhiệt, nhưng trong trang viên lại lạnh lẽo. Gia tinh đều nơm nớp lo sợ, hành động cử chỉ so với ngày thường càng thêm cẩn thận. Voldemort không ăn bữa sáng, mới hỏi gia tinh, biết cơm trưa bữa tối hắn cũng không ăn. Rõ ràng mấy ngày hôm trước đều rất rảnh, vì sao hôm nay lại muốn Nagini dẫn cậu ra ngoài? Có vẻ là cố ý, Harry nhìn cửa phòng đóng chặt. Đột nhiên trong đầu hiện lên một suy nghĩ, chẳng nhẽ Voldemort xảy ra chuyện gì sao? Cách chương